Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, đệ 725 trang. Thuyền y đám người tuy rằng thực ảo não có người ra loại này độc chiêu, nhưng không thể không nói, chiêu này đem bọn họ đều chọc cười. Trung tâm khu cùng Tang Tửu ngồi ở cùng nhau liêu mấy năm nay, tinh linh úy minh đường từ hai khu bên kia truyền phát tin trên màn hình thấy được cái này biến cố, hơi hơi nhướng mày. Ta thiên, này thận đến nổ mạnh a, nàng quả nhiên không phải người đứng đắn. Thổ thổ đối cái này đại tỷ rất có bóng ma tâm lý. Lần nữa cùng Thẩm Tê Khê còn có Úy Minh Đường tỏ vẻ này đại tỷ không phải người tốt, làm các nàng không cần cùng chi tiếp xúc. Cô nương này đắc tội người nào đi, ra tay như vậy độc, cũng chế nhạo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất có hiệu. Nếu nàng không có mạnh mẽ hậu trường, khả năng sẽ ảnh hưởng khảo thí. Tang Tửu mới vừa nói xong, kia đăng ký quan liền đề nghị đương trường nghiệm DNA thí nghiệm. Hiện tại thiết bị phát đến, có thể trực tiếp nghiệm, trực tiếp phán đoán. Tốt nhất không cần chậm trễ thi đại học. Ta liền tại đây, các người nghiệm đi. Đăng ký quan cường thế, cảnh trường cũng đến cấp giáo dục trung tâm mặt mũi. Cũng sợ sự tình nháo đại đưa tới một ít quan lớn chú ý. Vì thế nói, ta không mang thiết bị. Rốt cuộc dựa theo lưu trình là muốn để hồi cục cảnh sát lại điều tra. Nhưng ta mang theo cũng đủ theo dõi chứng cứ. Từ trên pháp luật xem, có thể trực tiếp đề đi nàng. Nhưng nếu suy xét đến bây giờ là thi đại học trong lúc, không khỏi oan uổng nàng chậm trễ nàng khảo thí. Ta nguyện ý lui một bước, đem nàng đưa tới giáo dục trung tâm bên trong trước giam giữ lên. Sau đó cùng cấp sự đem thiết bị đưa tới. Nhiều nhất chậm trễ một giờ, tuy rằng khẳng định sẽ ảnh hưởng thành tích, nhưng này đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Trừ phi nàng có thể cho ra kia đoạn thời gian chứng cứ không ở hiện trường đối hướng rớt chúng ta. Theo dõi chứng cứ, cái này cục nhìn là cái hôn chiêu. Nhưng hiển nhiên tỉ mỉ thiết trí quá. Bởi vì đơn giản, cho nên chỉ cần ở luật pháp giới hạn nội, lại có ám chỉ quá nào đó tư pháp nhân viên kiên trì ấn quy tắc hành sự. Nàng liền 100% muốn ăn cái này lỗ nặng. Một giờ là nàng cần thiết gánh vác tổn thất, nhưng người khác khảo thí một giờ có thể bắt được nhiều ít phân. Cơ bản này một giờ thành tích có thể quyết định ngay sau tổng xếp hạng, hiển nhiên phía sau màn người cũng không hy vọng vị này công tước phu nhân bắt được cao phân. Nhưng này không giống như là đầu chó công tử kế sách, bởi vì hắn hoài nghi đối phương là công tước phu nhân nói. Tốt nhất xử lý đối phương phương pháp chính là ở đối phương thân phận không có hiển lộ thời điểm, đem người giải quyết rớt, mà không phải hiện tại thông qua như vậy án tử đem sự tình nháo đại, chính là cũng không đúng. Nháo đại sau, nếu công tước phu nhân muốn chứng minh chính mình thân phận, nhất định phải hiển lộ thân phận. Nhưng vấn đề là rất nhiều người đều hoài nghi công tước phu nhân phi Giang gia gia chủ hài tử. Kia có thể hay không nàng kỳ thật không có kế thừa hoặc nắm giữ cùng Giang gia gen liên tương quan lực lượng, liền tính tinh linh cùng thực vật hệ năng lực là tồn tại, lại là không những một tính. Trên đời này tự nhiên tồn tại mặt khác bán tinh linh nắm giữ như vậy tư chất, nhưng tiền đề là về công tước phu nhân trước kia gen số liệu cũng bị tiêu hủy rớt, không có so đối bản gốc. Sự thật xuất từ Giang gia gen liên đối lập, cho nên nếu nàng bị bất đắc dĩ tự nhận chính mình công tước phu nhân, như vậy, bọn họ lại phản đẩy rớt nàng cái này thân phận, chẳng khác nào lần thứ hai mưu sát công tước phu nhân. Nhưng dùng Kim Diệu thị tộc bao gồm ở bên trong đế quốc cao đẳng tông pháp thượng đối nàng tiến hành mạo lãnh công tước phu nhân thân phận lên án, danh chính ngôn thuận mặt sát nàng. Kia trái lại, nếu nàng thật sự không phải công tước phu nhân, trước mặt loại này phương pháp cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bởi vì không phải công tước phu nhân nói, nàng đối bọn họ uy hiếp càng tiểu, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thuyền y nghĩ đến điểm này, biểu tình khẩn trương lên, đang muốn nhắc nhở Phù Xuyên, lại thấy người này đã dùng tay trái một ngón tay kéo xuống khẩu trang, lộ ra gương mặt này làm đại. Bộ phận người nhìn đến sau đều sửng sốt. Sau đó là số rất ít người thét chói tai hoảng sợ, ít nhất Giang Triều cùng mấy cái Giang gia tiểu bối đều sợ tới mức ngã trên mặt đất, mà Phù Không thị tộc một ít người còn lại là bị dọa đến lui về phía sau, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Giang Nguyệt Sơ đứng ở tại chỗ, lại không phải bởi vì chấn định, mà là ngốc tại kia. Kỳ thật nàng đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính khi cách 3 năm lại lần nữa nhìn đến gương mặt này, trái tim vẫn là kịch liệt run rẩy. 5 năm trước nàng đưa mắt không quen, không xu dính túi, liền ống quần đều có vẻ câu nệ cùng gian nan, lại thấy được hoa y mỹ phục mỹ đến gần như thối nát Giang thời kính. Khi đó nàng cảm thấy chính mình thấy được quyền quý hủ bại trước cuối cùng màu đỏ tươi điều, nhưng hiện tại nàng cảm thấy khoác đồng dạng sắc điệu người, thế nhưng mang theo vài phần xa lạ bình tĩnh cùng thâm thúy cảm giác chết vùng dậy. Nhưng là đại bộ phận người chỉ là bị người này gương mặt này sở chấn, cũng không rõ ràng trong đó ý nghĩa. Chính là có người sợ tới mức thét chói tai kêu một cây tên ai, Giang thời kính. A, phu nhân, là phu nhân, xác chết vùng dậy, ngọa tào, ai, nam bộ người ai không biết tên này đại biểu ngủ. Toàn trường sôi trào, cảnh trường dại ra ở kia, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Trong đám người, Phù Không Ngũ công tử nhướng mày, khóe miệng thượng câu, đang muốn an bài người tiến hành bước tiếp theo. Tỉ như tiến hành cái này thân phận nghiệm chứng cùng lật đổ, Giang gia bên kia đã không có nàng gen bản gốc, hắn thực xác định. Nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn đến cái kia quả phụ hỏi, Giang cái gì kính, ai? Nàng tuy đang hỏi vấn đề này, ngón tay câu lấy khẩu trang ở lòng bàn tay vuốt ve. Khẩu trang bị nghiền ma thành phấn, trên cổ tay lại leo lên ra một cái cắn đuôi kim lân xà vòng tay. Mặt trên có tulip động lòng người hoa văn, nó rung động, phóng thích kim diệu cấp bậc lực lượng, ba quang đề cập địa phương. Mọi người trong cơ thể năng lượng đều bị quấy, nổi lên gợn sóng, thứ này là cái gì? Nam bộ quý tộc người nhất rõ ràng, liền đăng ký quan đều biết, Giang thị tổ truyền hai đại bí bảo. Chỉ vàng kéo đuôi vòng, nam bộ mạnh nhất 10 đại kim diệu khí chi nhất, tự tiền tam đại Giang thị cao tổ mẫu thuần phục nàng sau. Khi cách nhiều đại, vô số Giang gia huyết mạch nhận chủ thất bại, sôi nổi chiết kích, chỉ có này một thế hệ Giang thời kính ở 7 tuổi thời điểm là có thể thành công kế thừa đến nó. Đại biểu cho Giang thời kính ở Tulip gia tộc danh hiệu Hoa Hạ Kim Lân, cho nên người này chính là Giang thời kính, nàng tồn tại đã trở lại, mà ở cái này vòng tay sau khi xuất hiện, trừ bỏ si ngốc Giang Triều cùng lẳng lặng đứng Giang Nguyệt Sơ ở ngoài, Giang gia những người khác đều quỳ xuống, mà Phù Không bên kia người, trừ bỏ hai vị công tử, còn lại người cũng quỳ xuống, nhưng Phù Không Ngũ công tử hai người khom lưng hành lễ. Hết chương.